Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, phần 151, chương 172. Trận này diễn là trong nhà quay chụp, mà hiện tại cửa, đứng hai người, ăn mặc một thân cặp mắt cá chân váy dài cô nương, dáng người thướt tha tinh tế. Nhìn liền có một loại lai động sinh tư cảm giác tạp bên trong. Nàng trên đầu mang đỉnh đầu mũ, không lớn thấy rõ bộ dáng, chỉ có tuyệt đẹp tu khí cảm độ cung như ẩn như hiện. Đây là cái cực kỳ xinh đẹp nữ nhân, liền tính không phát hiện đối phương bộ dáng, Hồng Diệc cũng như thế khẳng định. Mỹ nhân trên người liền tính không xem mặt, kia cũng có một loại làm nhân tâm chiết khí chất mỹ. Ở trong đám người liền tính không lộ mặt cũng là hạc trong bầy gà, nhất thấy được cái kia, mà chỉ có khí chất cùng dung mạo đều là tốt nhất, kia mới là thật thật đại mỹ nhân. Trước mắt nữ nhân này thực rõ ràng chính là cái dạng này. Hồng Diệc trước nay không phát hiện quá cô hoài như vậy vội vàng biểu tình, hưng phấn mà lại chờ mong, sải bước hướng tới đối phương đi đến. Tất cả mọi người đều nói ảnh đế Cố Hoài ôn nhu thân sĩ đến giống như là một cái vương tử giống nhau. Từ hắn trong xương cốt lộ ra tới quý khí là những người khác bức không ra. Trải qua tiếp xúc xuống dưới, Hồng Diệc phát hiện, người nam nhân này đích xác cùng những người khác theo như lời như vậy. Yêu nhã thân sĩ, quý khí mười phần, chính là muốn nói ôn nhu, nàng lại không thể gật bừa. Người nam nhân này, đối ai đều là một bộ ôn nhu tươi cười, nhìn qua thập phần hảo tiếp cận, chính là chỉ có ngươi tới gần hắn, mới có thể cảm giác được hắn trên người cự ngươi ngàn dặm ở ngoài lạnh nhạt. Hắn mắt lạnh nhìn những người khác, bất động không giận, không kinh không mừng, ôn nhu mặt ngoài hạ là ẩn sâu trong xương cốt quạnh quẽ. Đáng tiếc, nhiều người như vậy, đều bị hắn lừa, mà hiện tại, Hồng Diệc nhìn vẻ mặt của hắn, trong lòng có một loại dự cảm, như vậy ôn nhu vội vàng biểu tình, đó là từ trong xương cốt lộ ra tới, làm cái này nguyên bản liền tràn ngập mị lực nam nhân trên người nhiều hết mức một loại làm người tim đập thình thịch tốt đẹp. Là cái kia lạc sinh đi, Hồng Diệc như vậy nghĩ, liền thấy Cố Hoài đã bước đi tới rồi nữ nhân kia trước người. Sau đó nữ nhân gỡ xuống trên đầu mũ, hơi hơi nâng lên mắt tới, đáy mắt hàm chứa nồng đậm ý cười, làm nàng chỉnh đôi mắt tựa hồ đều ở sáng lên giống nhau, rực rỡ lung linh, mắt đôi phi dương, ngoặc kép. Lạc sinh có được một đôi có thể nói đôi mắt, là giới giải trí đôi mắt lớn lên đẹp nhất nữ tinh. Trong vòng là như vậy đánh giá lạc sinh cặp kia mắt, hắc bạch phân minh, lại đại lại lượng, nhìn nàng này hai mắt, ngươi cảm thấy tâm đều mau hóa. Mà hiện tại, Hồng Diệc lần đầu tiên cảm nhận được loại cảm giác này. Đang xem đến lạc sinh kia trong nháy mắt, nàng trong lòng không thể tránh khỏi cảm giác được kinh diễm. Chính là kia dương mắt trước sáng người cảm giác, phảng phất thấy được hoa khai đẹp nhất kia một khắc bộ dáng. Nàng thật là quá xinh đẹp, thậm chí so ở trong video, ảnh chụp chung còn muốn động lòng người. Tuyết trắng làn da, hồng diễm diễm no đủ động lòng người môi. Mặt mày động lòng người, là một loại thực tinh xảo mỹ lệ, tinh xảo đến không hề tì vết. Oa, là lạc sinh a, Cố ảnh đế bạn gái. Hồng Diệc nghe được có người ở hưng phấn kêu, Cố ảnh đế bạn gái, hiện giờ đỏ tía nổi danh ca sĩ, Alicia người phát ngôn, gia tăng ở trên người nàng các loại tên tuổi, tùy tiện lấy ra tới giống nhau, đều đủ để cho người kinh tiện không thôi. Chính là nàng lại có được nhiều như vậy, vì cái gì? ông trời chính là như vậy không công bằng đâu. Có người cả đời không thuận, có người lại đem trên đời này chuyện tốt tất cả đều chiếm hết. Ngoặc kép, Hồng tỷ, ngươi làm sao vậy? Hồng Diệc bên người Tiểu Linh nhìn nàng âm trầm biểu tình, thật cẩn thận kêu một tiếng. Hồng Diệc lấy lại tinh thần, che giấu tính bát bát bên tai tóc mái, cười nói, không có việc gì, ta chính là cảm thấy Cố ca cùng Lạc tiểu thư thực xứng đôi. Tiểu Linh lập tức hưng phấn nói, Hồng tỷ ngươi cũng như vậy cảm thấy sao? Ta trước kia còn cảm thấy Cố Ảnh Đế trong vòng ai đều không xứng với hắn, thẳng đến Lạc Sinh xuất hiện, nàng thật là quá xinh đẹp, cùng Cố Ảnh Đế quả thực chính là trời đất tạo nên một đôi. Hồng Diệc cười một chút, đáy mắt thần sắc đen tối không rõ. Nàng mở miệng nói, Lạc tiểu thư đại thật ra chạy tới, ta như thế nào cũng phải đi chào hỏi một cái a. Nói, nàng bay thẳng đến Lạc Sinh mà đi. Lạc Sinh đang ở cùng Cố Hoài nói chuyện, nàng vóc dáng cũng tương đối cao gầy, 1m78 vóc dáng, so Cố Hoài lùn một cái đầu, cùng hắn nói chuyện không tự giác ngửa đầu, lớn bằng bàn tay mặt, làn da tinh tế trắng nõn đến làm nhân đố kỵ. Chú ý tới chiều chính mình đi tới Hồng Diệc, Lạc Sinh mặt lộ vẻ khó hiểu, bên người nàng Cố Hoài như là cảm nhận được cái gì cũng quay đầu tới. Lạc tiểu thư ngươi hảo, ta là ám dạ nữ chính Hồng Diệc, thật cao hứng nhận thức ngươi. Nàng vươn tay đi, tự nhiên hào phóng cùng Lạc Sinh chào hỏi. Lạc Sinh cầm tay nàng, nói, ngươi hảo, ta là Lạc Sinh. Hồng Diệc ha ha ha nở nụ cười, sóng mắt ẩn tình, liếc Cố Hoài liếc mắt một cái, cười nói, ta biết, Cố ca thường cùng ta nói lên ngươi, nói ngươi xinh đẹp ôn nhu, ngay cả hắn di động bình bảo, đều là ngươi ảnh chụp. Đối với ngươi chính là thập phần dụng tâm mân y, giọng nói của nàng thực thân mật. Đề cập Cố Hoài, càng là làm người có một loại kéo dài tình ý ở bên trong. Tự nhiên mà vậy lộ ra một loại thân mật ái muội tới. Giống như hai người quan hệ thực hảo giống nhau. Hảo đến Cố Hoài đều có thể đem điện thoại cho nàng xem giống nhau. Thốt ra lời này, Cố Hoài lập tức ánh mắt sắc bén nhìn qua, liền tính Hồng Diệc không xem, cũng có thể cảm nhận được đối phương kia lạnh lùng ánh mắt. Nàng cũng không thèm để ý, chỉ là cười nhìn sửng sốt Lạc Sinh, muốn xem nàng là cái gì phản ứng. Như vậy không có trải qua quá bất luận cái gì suy sụp tiểu cô nương, thấy nhà mình bạn trai cùng mặt khác nữ nhân như vậy thân cận, trong lòng khẳng định là nghẹn muốn chết đi. Lạc Sinh chớp chớp mắt, đột nhiên có chút ngượng ngùng nói, ta, di động của ta cũng là A Hoài ảnh chụp A. Cố Hoài nhìn về phía nàng, hỏi, ngươi bình bảo không phải bánh kem điểm tâm sao? Nói là nhìn liền rất có muốn ăn. Bất quá Cố Hoài cảm thấy, liền tính không xem, nàng cũng rất có muốn ăn. Lạc Sinh trên mặt bay lên một đoàn mây đỏ, ánh mắt lập lòe, Cố Tả mà nói hắn, nói, ta vừa mới xem ngươi diễn kịch, A Hoài ngươi thật là quá lợi hại. Cố Hoài híp mắt xem nàng, đột nhiên duỗi tay lôi kéo nàng đi ra ngoài, cái này đột nhiên động tác, làm những người khác đều là một trận kinh ngạc. Hứa Nặc cười tủm tỉm nhìn Hồng Diệc, đối những người khác cười nói, bọn họ hai người lâu như vậy không gặp, có chút tư mật lời muốn nói. Trịnh đạo diễn, quay chụp hẳn là không nóng nảy đi. Trịnh đạo diễn nói, không nóng nảy, không nóng nảy, ai, hiện tại người trẻ tuổi a, thấy người trong lòng, liền mãn tâm mãn nhãn, đều chỉ còn lại có người trong lòng. Xem ra ngay cả Cố Ảnh Đế đều không thể ngoại lệ. Cố Hoài kỹ thuật diễn không lời gì để nói, Quay chụp thường xuyên là một kính rốt cuộc. Một lần đã vượt qua, không biết tỉnh nhiều ít tài chính cuộn phim. Trịnh đạo diễn trong lòng đương nhiên thực, vui vẻ, đều có tâm tình nói chuyện trêu ghẹo người. Tức khắc chọc đến những người khác, cười cái không ngừng. Nhân viên công tác nhóm lầm nhầm. Đối với Cố Hoài cùng Lạc Sinh rời đi, trong mắt đều chớp động ái muội quang mang. Có nói cái gì chỉ có thể hai người ở bên nhau. Ngầm nói a, tất cả mọi người đều là người trưởng thành. Ngẫm lại cũng biết, hắc hắc hắc, Hồng Diệc mím môi, không nói chuyện, Hứa Nặc nhìn nàng một cái, cười một chút, thật cho rằng Lạc Sinh là cái loại này không phóng khoáng người không thành. Nhìn bạn trai cùng mặt khác nữ nhân thân mật một chút liền phải ầm ĩ không thôi. Đối này, Hứa Nặc chỉ có thể nói, Hồng Diệc thật sự là quá khinh thường Lạc Sinh. Sau, nghe nói Cố Ảnh Đế bạn gái tới, cũng không biết có phải hay không thật sự giống video nhìn như vậy đẹp. Hai cái công tác công nhân từ thang máy ra tới, hai người nói chuyện với nhau. Một người khác nói, ta vừa rồi ở dưới lầu cách rất xa nhìn thoáng qua. Kia dáng người mới kêu mạn diệu động lòng người. Xem cái này bóng dáng ta đều cảm thấy mỹ bạo. Nhà ta giao giao thật là đẹp mắt. Thôi đi, lại đẹp cũng không phải ngươi, là Cố Ảnh Đế ra. Sao, còn không chuẩn ta thưởng thức một chút mỹ nhân a? Hai người thanh âm càng ngày càng xa, mà ở thang máy bên cạnh Hàng Hiên, bọn họ trong miệng giao giao, đang bị nam nhân đè ở trên tường hôn môi. Môi lưỡi giao triền, đương hôn môi động tác, không ngừng cho nhau nói hết hai người chi gian tưởng niệm chi tình. Hai khối thân thể tương điệp, lộ ra một loại làm người mặt đỏ tim đập tình nhiệt. T. Cố Hoài chịu một hơi, sở soạn một chút bị rào phá ra môi, nhìn trước mắt gương mặt đỏ ửng trải rộng cô nương, nói, ngươi lại cắn ta, tới, há mồm, ta nhìn xem ngươi hàm răng. Lạc Sinh hơi hơi hé miệng, Cố Hoài duỗi tay ngón trỏ ở nàng răng nanh thượng lau một chút, nói, ngươi này răng nanh cũng quá tiêm, nhìn ta miệng. Này, đã không phải lần đầu tiên, Lạc Sinh cũng không phải là thành thành thật thật bị hắn đè nặng thân. Có đôi khi một kích động, liền sẽ đem Cố Hoài môi rào phá. Lần này nghiêm trọng một chút, đều xuất huyết, Cố Hoài đều nếm tới rồi máu đọc có gì sắt vị. Lạc Sinh có chút ngượng ngùng, thò lại gần ở hắn miệng vết thương hôn một cái. Lại duỗi thân ra đầu lưỡi liếm một chút, nước miếng có thể tiêu độc. Cố Hoài bị nàng vô ý thức động tác liêu đến ngực loạn nhảy, trực tiếp bắt lấy người lại hôn một hồi lâu. Ngoặc kép, ta nhìn xem, ngô, ngươi di động bối cảnh khi nào biến thành cái dạng này, thừa dịp đem người thân đến mơ mơ màng màng thời điểm. Cố Hoài thuần thục duỗi tay ở Lạc Sinh trong túi sờ đến di động, trực tiếp vân tay giải khóa, nháy mắt liền thấy di động của nàng bối cảnh. Không phải Cố Hoài sợ quen thuộc các loại thái sắc, mà là hai người tham gia từ thiện tiệc tối đêm đó ảnh chụp. Bên cạnh đèn đường tối tăm, Cố Hoài chính ngồi xổm xuống cho nàng xuyên giày, Lạc Sinh cúi đầu nhìn hắn. Đèn đường quất hoàng sắc quang mang khoác ở bọn họ trên người, ấm áp đến không thể tưởng tượng. Cố Hoài nhớ rõ, một màn này là từ thiện tiệc tối tan cuộc. Lạc Sinh giày không cẩn thận dẫm tới rồi một cái hố, trực tiếp đem gót giày đều vặn gãy. Hắn ngồi xổm xuống thân mình cho nàng nhìn một chút giày, cuối cùng vẫn là ôm nàng trở về. Một màn này, thế nhưng bị những người khác chụp tới rồi. Chính là trên mạng cũng không có tin tức a. Cố Hoài chính trinh lăng, Lạc Sinh một phen đem điện thoại cướp về, phồng lên mặt xem hắn, nói, ngươi cố ý, trộm lấy ta di động. Cố Hoài lấy lại tinh thần, xem nàng tức giận bộ dáng, nhịn không được cười, nói, ta chính là tò mò, ngươi di động trước kia cũng không phải là ta ảnh chụp, như thế nào hiện tại? Ân, hắn nhướng mày, ánh mắt sáng quắc nhìn qua, hàm chứa cười. Lạc Sinh duỗi tay che lại hắn đôi mắt, nhỏ giọng nói, ta tưởng ngươi sao, ngươi đều không có cùng ta tách ra lâu như vậy. Cố Hoài sửng sốt, bị nàng nói đến trong lòng một mảnh nóng bỏng, như là có cái gì ở bên trong muốn nổ mạnh mở ra giống nhau. Hắn cười một tiếng, đột nhiên bế lên Lạc Sinh ở hẹp hòi hàng hiên dạo qua một vòng, sau đó trực tiếp đem người để ở trên tường, lại hôn một lần, lại lưu hắn. Chương 173. Hai người chạy đến bên ngoài nói hơn 10 phút lặng lẽ lời nói. Chờ hai người trở về thời điểm, nhìn Lạc Sinh hồng hồng khuôn mặt, còn có trở nên càng thêm hồng nhuận no đủ môi, cùng với Cố Hoài ngoài miệng miệng vết thương, đại gia nhìn nhau, đều có thể từ trong mắt nhìn đến trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ái muội. Xem ra, thân thật sự kịch liệt sao? Bất quá hai cái đương sự nhưng thật ra không lộ ra cái gì thẹn thùng biểu tình tới. Hai người thản nhiên thật sự, không có bất luận cái gì ngượng ngùng bộ dáng, đều làm những người khác không hảo trêu ghẹo. Bọn họ hai cái đều là chân dài, trời sinh giá áo tử, đi cùng một chỗ, những người khác ánh mắt không tự giác liền hướng bọn họ trên người phiêu. Bọn họ hai cái đứng chung một chỗ thật là đẹp mắt. Cố Hoài làm Lạc Sinh ngồi ở chính mình ghế trên, chính mình tắc kéo một cái tiểu ghế gấp ngồi ở nàng chân biên, bắt lấy nàng một bàn tay ở trong tay chơi, cùng nàng thấp giọng nói cái gì. Khoảng cách có điểm xa, những người khác nghe không thấy bọn họ đang nói gì. Quả thực hận không thể cách bọn họ gần chút, lại gần một ít, nghe một chút bọn họ rốt cuộc đang nói gì. Thật là hào hào kỳ a. Ngoặc kép, Lạc tiểu thư, đây là Cố ca thỉnh uống chè, ngươi cũng nếm thử đi. Một nữ tính nhân viên công tác phủng một chén chè đưa cho Lạc Sinh. Một đôi mắt chớp cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm nàng Simon sơ a. Gần xem làn da càng tốt, gương mặt cùng cổ một cái màu da, lại bạch lại tế, hơn nữa ngũ quan còn xinh đến tinh xảo. Người này hoàn toàn liền chính là tới đả kích mặt khác nữ nhân. Mỹ nhân bạo kích, Lạc Sinh tiếp nhận chén, cong lên mặt mày hướng nàng nói lời cảm tạ, cảm ơn. Nàng cười rộ lên càng đẹp mắt, nhân viên công tác che lại chính mình ngực, lưu luyến nhìn Lạc Sinh, cọ sát, vẫn là không thể không rời đi. Chờ nàng trở lại, mặt khác nhân viên công tác toàn bộ ủng lại đây, díu dít hỏi nàng, thế nào, gần xem Lạc Sinh thế nào, gần xem nàng có phải hay không càng đẹp mắt, đẹp, đặc biệt đẹp. Nhân viên công tác bụm mặt, đỏ mặt nói, nàng đối ta cười, nha, hảo thẹn thùng a, đều là cô nương gia, có cái gì hảo thẹn thùng. Những người khác nhịn không được phun tào. Nhân viên công tác nói, không giống nhau, cái loại này mỹ nhan lực sát thương, các ngươi không hiểu. Hơn nữa, Lạc Sinh trên người thơm quá a. Không phải cái loại này nước hoa hương vị, mùi hương muốn càng thêm thanh nhã một chút, không biết nàng dùng chính là cái gì nước hoa. Hảo hảo kỳ a, Hồng Diệc an vị ở một bên, đưa bọn họ nói hoàn toàn nghe được trong tai, nàng có chút bực bội bĩu môi, rất xa liếc liếc mắt một cái đối diện Lạc Sinh, lớn lên, đích xác man đẹp, không thể không chịu phục. Nho nhỏ trong chén trang chè là trái cây chè, bên trong còn có thể thấy màu vàng hoàng đào thịt quả, màu trắng lê khối, một chén canh phiếm một loại dĩ nhớp thủy quang. Lạc Sinh nếm một ngụm, hai mắt tức khắc chính là sáng ngời, nói, ngọt ngào, hảo uống, cái loại này vị ngọt, không phải dùng đường hóa ra tới, ăn lên một chút đều không chán ngấy, thực ngon miệng vị ngọt. Cố Hoài giải thích nói, đây là S tỉnh một nhà tên là Noãn Hương Các tiệm bánh ngọt chè. Đây là cái nhãn hiệu lâu đời tử, làm chè cũng là tay già đời nghệ, dùng trái cây cẩn thận ngao ra tới, uống lên ngọt mà không nị. Lạc Sinh cầm cái muỗng ăn một khối hoàng đào, lập tức vui vẻ đến nheo lại mắt, nói, thật sự thực hảo uống a. Cố Hoài chớp một chút mắt, nói, có tốt như vậy uống sao? Tới, làm ta cũng nếm thử xem món sơ. Hắn liền Lạc Sinh tay, tiến đến chén biên uống một ngụm chè uống tiến trong miệng, kia cổ vị ngọt nháy mắt liền ở trong miệng lan tràn khai đi. Hắn cũng không thích ăn đồ ngọt, bất quá cái này chè ngọt độ còn ở hắn nhưng tiếp thu phạm vi, là một loại thực thanh đạm vị ngọt. Ta còn là đã nhiều năm tiến đến ăn qua một lần, hương vị còn một chút không thay đổi a. Cố Hoài cảm thán nói, hắn trước 2 năm đã tới một lần é tỉnh, đi qua nhà này Noãn Hương Các đồ ngọt phòng, cho nên mới sẽ làm trợ thủ bọn họ đi mua. Khó được, nhiều năm như vậy, nhà này cửa hàng hương vị vẫn luôn không như thế nào thay đổi. Lạc Sinh hỏi, hảo uống đi. Dạ, ngươi nếm thử cái này lê, ăn lên có điểm sàn sạt vị. Nàng dùng nĩa xoa một khối lê thịt đút cho Cố Hoài, cử chỉ là một loại thực tự nhiên thân mật. Oa, hảo ngọt, hảo ngọt. Ngoặc kép, hết chương.